Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 17, ngày cuối cùng ở Đà Nẵng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong một ngày đi chơi đầu tiên ở Đà Nẵng, có lẽ tất cả đều thấm mệt nhưng mà vui lắm, nó không biết đã chụp bao nhiêu là ảnh nữa. Nơi nào cũng đẹp, nó muốn ở đây luôn nhưng lại không thể. Còn ngày cuối cùng tụi nó phải tận hưởng hết cho đáng. Lên lịch cho việc đi đến phố cổ cũng gần hết ngày. Mà kể ra thì đến Đà Nẵng tụi nó còn chưa hề tắm biển lần nào cả. Vì vậy tất cả đều phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Ngày cuối cùng, sáng sớm tụi nó đã dậy để chuẩn bị cho chuyến đi phố cổ Hội An. Cả bốn nó, Linh Vi, Huy và Bảo cùng đi chung. Nó vô cùng giản dị với váy yếm bò màu xanh, áo phông trắng, thêm đôi giày thể thao trắng. Nó đeo ba lô và tay thì cầm máy ảnh, nghe nói phố cổ đẹp lắm và bây giờ nó cũng được đến đó. Đi hết, nơi nào cũng đến và cuối cùng tụi nó cũng dừng lại để quay về khách sạn ra biển tắm nữa chứ. Nó sợ nắng làm đen da nó nên không xuống biển, đành ngồi trên bờ nhìn tụi kia thôi. Nó nhắm mắt tận hưởng mà không biết bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó. Nó không mặc bikini như tụi con gái lớp nó, chỉ với quần short đen và váy áo phông trắng giản dị mà cũng đủ để là tâm điểm mọi ánh nhìn. Không xuống thì về khách sạn đi. Nó nghe tiếng nói giật mình mở mắt ra. Là Linh Vi, một mình tôi về à, bà cứ nằm đây chắc chuẩn bị ăn ấy đấy. Tôi có làm gì đâu. Mệt à nha, bà về với tôi thay đồ rồi ra chụp ảnh đi. Quảng cáo, vậy đi, ở đây nắng muốn chết. Nói rồi nó và Linh Vi đứng lên đi về. Nó về đến phòng nằm ngủ một giấc không biết trời đất gì cả. 5 giờ, nó tỉnh dậy không thấy ai cả. Linh Vi bỏ nó đi đâu mất rồi ý, lấy điện thoại gọi cho nhỏ nhưng không nghe máy. Nó bất đắc dĩ ấn số gọi cho Thiên Bảo. Gì, đầu dây bên kia lên tiếng. Nghe cái giọng cậu khó ưa thế nhờ. Biết Linh Vi ở đâu không? Biết thì sao mà không biết thì sao? Hừ, có hay không? Có cần thiết phải trả lời không? Tôi không rảnh nhá, bye. Nó chưa kịp nói gì thì cậu tắt máy. Khó ưa quá mà, như thế thì ai mà yêu thương cho nổi. Được một phút sau thì nó thấy Linh Vi gọi lại cho nó. Và nó biết là, tụi kia bỏ nó đi ăn hết rồi. Hế, tại nó ngủ mà có làm gì nên tội nên tình đâu mà bỏ nó đi. Linh Vi bảo nó đi xuống sảnh đợi rồi có người đến đón vì tụi nó ăn ở xa khách sạn. Nó đứng đợi dài cổ mà chẳng thấy ai đón, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho nhỏ nhưng đã thấy tin nhắn với nội dung mà đọc xong nó chỉ muốn điên lên. B đi taxi đến Go Restaurant nha. T nhờ A bảo đi đón B mà ổng cô đi. Thông cảm nhé bợn yêu. Nó giận rồi, không đi nữa đâu. Hứ, không có tụi kia nó cũng sống được mà. Nó tự đi ăn, có điều nó hơi ngại bởi có mình nó là con gái. Lại không có võ các thứ nhỡ may có chuyện gì cũng mệt. Mà thôi, đành vậy, trong khi đợi người ta thương mình thì tự thương lấy mình trước vậy. Hai, ăn xong nó một mình đi dạo, may sao lại gặp được một người nó quen. Thế là nó hết alone, nó bơ mọi tin nhắn từ tụi kia, ai mượn bỏ nó đi làm gì. Vậy là hai ngày ở Đà Nẵng của lớp nó cuối cùng cũng kết thúc. Tụi nó phải về Hà Nội để tiếp tục chương trình học và còn thi học kỳ nữa. Về, nó và Thiên Bảo không ai hẹn ai. Mà cả hai đều phối đồ tương tự giống nhau, cùng mặc phông trắng với quần jean đen, đi giày Adidas trắng, đeo earphone trắng lại còn thêm cái kính đen. Điều đáng nói ở đây là cả lớp nó không có mặc phông trắng cả. Suy ra là hai bận ý nổi nhất đám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả lớp nó nhìn nó và cậu bằng ánh mắt thắc mắc và bàn tán về vấn đề hai đứa mặc đồ đôi. Nó còn phát hiện ra có ánh mắt khác thường nhìn nó. Từ Kiều Ni, không biết chuyện gì xảy ra đây. Nó đâu có biết à, Thiên Bảo cũng sẽ mặc vậy đâu hết. Ngồi vào trong xe, Linh Vi với Huy ngồi về một phía của dãy cuối, mình nó ngồi phần còn lại. Bởi nhỏ kéo Huy lại để, nhờ, vai, lên xe là nó lăn ra ngủ luôn, mặc cho cả thế giới muốn làm gì thì làm. Này Huy, ông có thấy Khả Vi với anh Bảo có gì đó đáng nghi không? Linh Vi tự nhiên khơi gợi ra hỏi Huy làm nó muốn bật dậy đập nhỏ một trận ý, nghi gì nữa? Sự thật rồi còn gì? Hai đứa này, suốt ngày cái lộn vậy đấy. Huy nói, tụi nó dám, bọn mình còn FA cả mờ. Tẩy chay chúng nó đi, ứ chơi với hai đứa nó nữa. Ờ đúng đấy, Huy quay qua Thiên Bảo, bọn mày như thế là không được đâu nhá. Dám giấu anh em bạn bè thế à, mày bị não à thằng kia. Thiên Bảo đang chơi game dừng lại nói. Đúng rồi còn chối gì nữa. Chẹp chẹp, Linh Vi và Huy đồng thanh, Khả Vi nhờ. Tào lao, cho chầu Vương ca luôn giờ. Hai bợn ý đồng thanh làm Huy và Linh Vi ôm bụng cười. Go away, đồng thanh tập 2, tao nói có gì sai đâu mà Linh Vi nhỉ. Huy, y don't care, chấm, đồng thanh tập 3, ha ha ha, nó không biết nói gì nữa luôn kéo kính xuống rồi ngủ, còn Thiên Bảo quay lại chơi game mặc kệ hai đứa kia cười chán rồi thôi. Quảng cáo, cách chương.